Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này khách khứa đã lục tục kéo đến. Người của học viện Bình Thiên. Tần Lưu Ly nhìn lướt qua đám người vừa mới đến. Lúc này cả tỷ người trong sân võ đạo cũng đều nhìn về phía mấy vị khách mời vừa tới của học viện Bình Thiên. Người dẫn đầu chính là viện trưởng của học viện. Một ông già gầy gò với vẻ ngoài xấu đau xấu đớn, xấu ma chê quỷ hờn. Ngoài ra còn có hai người trẻ tuổi. Một thanh niên cụt tay là kiếm tu mang đến cho người khác cảm giác quỷ dị. Hắn ta theo sát viện trường, nhưng nhìn không giống người mà cứ như là một thanh kiếm vậy. Người còn lại là một người con gái xinh đẹp, mặc váy màu xanh lục, thanh lịnh, bình thản, lãnh đạm thuần khiết trong sáng, tựa như một đóa hoa lan. Điểm hấp dẫn nhất của người con gái phải kể tới chính là đôi môi của cô ta, vô cùng tinh xảo, tựa như cánh hoa anh đào vậy. Ngoài ra trên vai cô còn có một chú vẹt rất xinh đẹp. Là truyền nhân của kiếm đế học viện Bình Thiên kia, còn có cả Ninh Tư, đứng thứ tư trên bảng tiên nữ. Tần Lưu Ly lẩm bẩm một câu. Nhìn kỹ hai vị trẻ tuổi của học viện Bình Thiên, đặc biệt là vị truyền nhân một tay của kiếm đế, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự kiêng nể. Truyền nhân của kiếm đế, chỉ dựa vào cái tên, người ta nhất định phải coi trọng nhiều hơn. Kiếm đạo là đạo sát phạt mạnh nhất, có số lượng người tu luyện nhiều nhất. Nhưng trên phương diện kiếm đạo mà muốn có được thành tựu chí cao, đạt tới chứng đế thì quả là khó, khó như lên trời vậy. Sự từ xưa đến nay, chứng đế kiếm đạo thuần túy không nhiều, chỉ có duy nhất một người mà thôi, đó chính là vị kiếm đế để lại vô số truyền thuyết kia. Thần làm truyền nhân của kiếm đế, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều sẽ không có bất cứ một tí mảy may khinh thường nào. Huống hồ đã ngàn năm rồi, người ta chưa từng nghe nói về vị truyền nhân của kiếm đế ra tay bao giờ. Càng là người không ra tay thì càng đáng sợ. Trái ngược với sự kiêng nể của Tần Lưu Ly dành cho truyền nhân của kiếm đế. Giữa biển người hàng tỷ người có mặt, mỹ nữ đứng đầu Ninh Tư đương nhiên được quan tâm nhiều hơn cả. Vị trí thứ tư của bảng tiên nữ dường như khiến người ta không thể rời mắt. Anh Trần, mời. Côn Vô Vi, tộc trưởng của tộc Côn Hỗn Độn đứng lên, mang theo nụ cười trên môi, sắp xếp chỗ ngồi trên đài thủy tinh cho nhóm người của học viện Bình Thiên. Mấy vị của học viện Bình Thiên đương nhiên có đủ tư cách để ngồi ở vị trí bốn hướng của đài thủy tinh. Mấy vị của học viện vừa vào chỗ ngồi thì người của học viện Tiên Lạc cũng đã tới. Có điều rất đáng thương, chỉ có mỗi một vị thái thượng trưởng lão tới mà thôi. Hơn nữa, rõ ràng đó không phải là vị thái thượng trưởng lão mạnh nhất của học viện Tiên Lạc. Anh Vô Vi, thành thực xin lỗi, thời gian trước học viện Tiên Lạc gặp phải đại nạn, tộc trưởng và vài vị thái thượng trưởng lão đều bị thương nặng tới mức độ khác nhau, bọn họ đều đã bí quan. Vì vậy, vị thái thượng trưởng lão này có chút khó xử, nhanh chóng giải thích. Không sao, không sao. Côn Vô Vi ngược lại cũng không cảm thấy có gì khó chịu hay khinh thường, vẫn sắp xếp chỗ ngồi giống với học viện Bình Thiên. Đang nói chuyện thì Triệu Phong Niên, viện trưởng của học viện Thiên Uyên, dẫn theo Hách Liên Tô và Phùng Thiên Lệ cũng đã tới. Sự xuất hiện của Hách Liên Tô một lần nữa dấy lên một phen trầm trồ. Mới giành được danh top 3 bảng tiên nữ, mức độ nổi tiếng có thể tưởng tượng được. Cộng thêm Ninh Tư và Tần Lưu Ly, trong bốn người đứng đầu bảng tiên nữ, ngoại trừ người đứng thứ nhất ra, còn lại đều đã tới. Ha ha, anh Vô Vi, xin chúc mừng. Lại là một giọng nói trung niên khác cầm trầm bổng vang lên, nhưng lại là một tên mập lùn, đeo vài bầu rượu bên hông. Ông ta đến một mình. Anh Tiền! Cô Vô Vi mỉm cười chào. Đối phương chính là Tiền Kỳ, viện trưởng học viện Khung Sơn. Học viện này là học viện mạnh nhất trong bốn học viện lớn, ai cũng công nhận điều đó. Nhưng nó cũng bí ẩn và khiêm tốn nhất, đến nỗi cả thế giới đại thiên chẳng có mấy ai biết vị trí cụ thể của Học viện Khung Sơn nằm ở đâu. Hơn nữa, ba học viên khác thì tuyển sinh rộng rãi, còn Khung Sơn lại rất lạ đời, họ không làm vậy. Nghe nói họ chú ý đến thì sẽ chủ động tìm rồi mời nhập học. Ngoài ra, người thường xuyên xuất hiện trước mặt người ngoài lại là viện trưởng Tiền Kỳ. Các đệ tử, trưởng lão, chấp sự khác thì lại rất ít thấy. Tiền Kỳ cũng là một người lạ đời, yêu rượu như mạng. Cuối cùng, người của bốn học viện lớn đều đến. Chuyện như thế này cực kỳ hiếm. Phải công nhận rằng, trong liên minh hoang thần thì côn hỗn độn là tộc khiến người ta về nể mặt nhất. Kế tiếp, anh Vô Vi, chúc mừng. Lại có một giọng nói nữa truyền đến, nhưng lại là của một bà lão. Bà ta chợt xuất hiện một cách kỳ lạ trên sân thủy tinh, khoác trên mình một bộ trường bào màu vàng, khuôn mặt mơ hồ, bị trường bào che khuất. Tiền bối là... Côn Vô Vi thế mà lại không biết đối phương. Song trực giác lại báo cho Côn Vô Vi đối phương rất mạnh, chắc chắn là mạnh hơn mình. Nhị phó điện chủ đến, quả là vinh hạnh cho liên minh hoang thần. Ông lão Côn U, thái thượng lão của một tộc côn hỗn độn vẫn im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, mà nãy giờ mới chợt mở mắt mà cười nói. Nhưng lại không đứng lên mà chỉ chủ động nói chuyện với bà lão kia. Đây là người đầu tiên khiến ông lão Côn U chủ động mở miệng nói chuyện. Nhị phó điện chủ. Dám tự xưng là nhị phó điện chủ ở thế giới đại thiên thì chỉ có nhị phó điện chủ của điện Hoàng Tuyền. Xin chào Côn U lão tổ. Bà lão kia chắp tay có chút sợ hãi, chào ông lão Côn U. Hiển nhiên, thực lực vai vế của ông lão còn cao hơn nhị phó điện chủ điện Hoàng Tuyền. Hóa ra là nhị phó điện chủ đến. Mời. Côn Vô Vi vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho bà lão. Lúc này, hàng tỷ con người đông đúc đang có mặt ở đây đều lặng im, kính nể và e dè nhìn bà lão. Vốn Điện Hoàng Tuyền ở thế giới đại thiên đã là thế lực siêu nhiên khiến người ta phải sợ hãi nhất mỗi khi nhắc tới, huống chi là nhị phó điện chủ của Điện Hoàng Tuyền. Từ đấy, ba thế lực siêu nhiên lớn và bốn thế lực bán bộ siêu nhiên ở thế giới đại thiên trừ Hoàng Triều Bất Tử đều đã đến. Mà lúc này cũng đã sắp tới giờ lành. Quả nhiên, cha à, mọi người đều không để ý đến người. Tần Lưu Ly nhìn thấy hết. Tuy trước đó, cha đã nói là chuyện tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Là minh chủ liên minh hoang thần, nhưng sự hiện diện của cha lại quá thấp. Không thế không được. Dám chủ động nói chuyện với cha trước mặt tộc côn hỗn độn, vậy đồng nghĩa với việc không nể mặt người ta. Tần Thanh Càn vuốt râu cười nói. Tức quá đi mất. Tô Minh, anh phải quậy buổi kết hôn này một trận cho tộc côn hỗn độn này tức chết. Tần Lưu Ly thầm nói. Côn Thương ra mắt các tiền bối. Đúng lúc này, chợt một giọng nói thong dong bình tĩnh của một thanh niên chuyển tới. Sau đó, một người thanh niên mặc bộ đồ chú rể đỏ rực bước tới. Người đó chính là Côn Thương, chú rể của ngày hôm nay. Bên cạnh hắn còn có một cô gái mặc đồ đỏ, đội khăn voan, dáng người thướt tha đầy khí chất. Được người hầu đỡ đi theo, đó là cô dâu Phượng Nguyên. Côn Thương đã đón dâu xong, song chỉ có một đám người của tộc Phượng Hoàng. Tuy hôm nay họ cũng được coi như một nửa chủ nhân bữa tiệc, nhưng lại hoàn toàn không có tư cách đi lên sân thủy tinh, chỉ được sắp xếp ngồi ở vị trí kề bên sân. Đây còn được coi như đã nể mặt. Mạnh thật! Trong tích tắc, khi hàng tỷ người hướng về phía cô dâu chú rể, thì người thiếu niên cụt một tay, người thừa kế kiếm đế và là người đứng đầu bảng yêu nghiệt của Học viện Bình Thiên, bỗng ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào Côn Thương lẩm bẩm. Trong con người đen nhánh, tràn ngập ý chí chiến đấu. Rất mạnh.

sẽ vào mặt tộc Côn Hỗn Độn vì Tô Minh. Không chừng còn sẽ làm loạn kế hoạch diệt trừ Tô Minh lúc sau cũng nên. Nếu thực sự như vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Không đâu. Nhưng không đợi Côn Vô Vi nói xong, ông lão Côn U đã nhàn nhạt ngắt lời. Dù cô ta có nhúng tay vào, cũng sẽ không thể thay đổi kết cục đâu. Đại đạo đang nhìn, thì không ai có thể thoát được khỏi tính toán của đại đạo. Côn Vô Vi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nếu anh Côn Thương đã mời tôi lên ngồi, thì nếu từ chối lại thành bất kính. Tô Minh gật đầu với Đạm Đài Vô Tình, lại nhìn thoáng qua Tần Lưu Ly. Sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám đông, đi về phía sân thủy tinh. Tô Minh, ngồi cạnh tôi đây này. Đạm Đài Vô Tình mở miệng, lại một lần nữa khiến đám đông chấn động. Dù sao vừa rồi cô ta giúp Tô Minh làm Phượng Nguyên vẽ mặt, cũng đã khiến tộc Côn Hỗn Độn có chút mất mặt. Kết quả bây giờ, cô lại còn mời Tô Minh ngồi cạnh mình. Điều này lại lần nữa vào mặt tộc Côn Hỗn Độn, giống như nói cho mọi người biết quan hệ của Tô Minh và cô ta không hề cạn. Cũng khá bá đạo. Nhìn thấy điều này, ngay cả vẻ mặt của ông lão Côn U cũng hơi khó coi liếc nhìn Đạm Đài Vô Tình. Vô Tình, cô đùa như vậy sẽ đắc tội với tộc Côn Hỗn Độn đấy. Tô Minh cũng không chối từ, đi tới ngồi xuống chỗ Đạm Đài Vô Tình giữ cho mình, nhịn không được mà cười khổ. Không sao. Đạm Đài Vô Tình nở nụ cười, chẳng qua chỉ là lóe lên rồi biến mất. Cô ta cũng không thích cười, bởi vì đẹp quá, cho nên chỉ cần hơi cười một chút cũng dễ dàng khiến rất nhiều người ngây ngất, hồn vía lên mây, nhìn chằm chằm cô ta. Và cô ta lại không thích như vậy. Tiếp đó cô ta nhướng mày lên hỏi. Tô Minh, anh không nên tới, đây là một cái bẫy. Cô ta vừa nói, vừa liếc nhìn chú rể Côn Thương ở đằng xa. Côn Thương cũng không đơn giản đâu. Không sao, Tô Minh cười đáp. Ngay cả đại đạo cũng đều tính kế mình và thiên nữ tiền bối. Sao còn sợ một tên Côn Thương? Huống chi mấy tiếng dọc đường, anh đã có thu hoạch rất lớn. Bia huyền diệu đã trở thành pháp bảo bản mạng của Tô Minh. Trái với lúc trước, bây giờ Tô Minh sử dụng bia về tốc độ hay độ linh hoạt đều không chỉ đáng sợ hơn gấp 10 lần. Có thể nói là vừa nghĩ thì bia huyền diệu đã thực hiện. Bia tự do tự tại giữa mọi không gian không gì cản nổi. Đơn giản là bia đã trở thành pháp bảo bản mạng, nên toàn bộ sức chiến đấu của Tô Minh đã tăng lên ít nhất gấp 3, cực kỳ khoa trương, hơn nữa điều khiến anh kinh ngạc và vui vẻ hơn. Vì bia huyền diệu trở thành pháp bảo bản mạng của Tô Minh, nên anh cũng chiếm được một chỗ ít chỗ tốt từ bia huyền diệu, chủ yếu là về sức mạnh và phòng ngự. Sức mạnh của anh đã tăng lên tới 900 triệu cân, lực phòng ngự cũng tăng lên gấp đôi. Đạm Đài Vô Tình không nói gì, đáy lòng lại quyết tâm. Nếu Tô Minh tới giây phút sống còn, cô chắc chắn sẽ đứng về phía anh, cho dù có phải đánh nhau không chết không ngừng với liên minh hoang thần. Còn nguyên nhân thì không chỉ riêng một tầng quan hệ với Hỗn Độn Long Quy. Lúc trước, sau khi rời khỏi vách núi Vấn Thiên, trở lại Hoàng Triều Bất Tử, cô đã đi tìm lão tổ của Hoàng Triều Bất Tử, sử dụng chú thuật tiên đoán, một trong những chú thuật đại đạo cấm kỵ để đoán con đường võ đạo tương lai của Tô Minh. Kết quả là bị cắn trả. Lão tổ kia của Hoàng Triều Bất Tử bị cắn trả. Hơn nữa lão tổ còn cho cô ta 3 đánh giá. Không thể suy đoán, khó lường, cực kỳ khủng bố. Chính vì nguyên nhân này, Đạm Đài Vô Tình quyết định liều lĩnh trả giá lớn để qua lại thân thiết với Tô Minh. Giờ phút này Phượng Nguyên đã ghen tị, giận dữ tới nỗi suýt không giữ nổi bình tĩnh. Cô ta cẩn thận huých nhẹ Côn Thương bên cạnh. Anh Thương, khi nào cái tên Tô Minh kia mới có thể chết? Cô ta thật sự không thể chờ nổi nữa. Bình tĩnh đi, đừng có làm mất mặt. Côn Thương thản nhiên nói. Trong lòng hắn lại hết sức khó chịu với sự thất lễ vừa rồi của Phượng Nguyên. Chẳng có chút lòng dạ hay nhẫn nhịn gì cả, suýt nữa thì thành trò cười. Vâng, cơ thể Phượng Nguyên run lên bình tĩnh lại rất nhiều. Mặc dù Côn Thương quát lớn và khó chịu với Phượng Nguyên, nhưng cũng ngày càng muốn giết Tô Minh. Phượng Nguyên đúng là quá ngu, còn vô dụng và mất mặt. Nhưng đó cũng là người với tư cách sắp trở thành vợ của hắn. Mà vì Tô Minh, Phượng Nguyên lại lần lượt bị Tần Lưu Ly và Đạm Đài Vô Tình vả mặt. Đây cũng đồng nghĩa là đang vả mặt Côn Thương. Vì vậy, hắn chỉ có thể tính sổ hết lên người Tô Minh. Người đời đồn rằng anh Tô Minh là yêu nghiệt đứng đầu hiện nay, không biết là thật hay giả đấy. Côn Thương quay đầu nhìn Tô Minh hỏi. Hắn quyết định giết Tô Minh trước, rồi tiến hành buổi lễ sau, dùng máu của Tô Minh để làm món quà chúc mừng. Đúng vậy, Tô Minh đáp. Đầu óc hàng tỷ người có mặt ở đây như nổ ầm ầm. Tất cả đều sợ ngây người. Chưa nói tới việc Tô Minh có phải yêu nghiệt đứng đầu hiện nay hay không. Dù là được công nhận, thì chắc chắn Tô Minh cũng là người đầu tiên từ trước tới nay trực tiếp thừa nhận cái tên tuổi yêu nghiệt đứng đầu kia. Sự tự tin và kiêu ngạo này hình như là hơi quá. Ngay cả Đạm Đài Vô Tình cũng không khỏi liếc nhìn Tô Minh với ánh mắt kỳ lạ. Tự dưng cảm thấy người đàn ông mà tự tin cũng khá đẹp trai. Không chỉ cô ta mà Tần Lưu Ly, Hách Liên Tô, Ninh Tư cũng không nhịn được liếc nhìn anh. Chảnh thật đấy. Nhị phó điện chủ cười lạnh khinh bỉ nói. Bà ta khá hiểu biết Côn Thương, càng hiểu thì càng thấy sự kiêu căng của Tô Minh thật buồn cười. Y nhân, cậu thấy sao? Trần Ngu Lễ liếc Tô Minh, sau đó hỏi chàng trai cụt một tay đằng sau mình. Cũng không thể nhìn thấu. Tùy y nhân đáp. Con người Trần Ngu Lễ co rút lại, không nói gì nữa. Tôi cũng tự cảm thấy mình là thiên tài, muốn đấu với anh Tô một trận. Thế nào? Côn Thương cười lạnh nói. Sát khí không chút che giấu phóng thẳng ra. Không chết không ngừng. Mời. Tô Minh cũng đứng dậy vươn tay mời. Trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Bởi vì ban nãy, thiên nữ tiền bối đã nói. Nhóc Tô, giết Côn Thương thì kho tàng huyết mạch của anh có thể kích hoạt thêm một phần. Cô ta vừa nói ra câu đó đã khiến Tô Minh giật mình kinh ngạc. Không thể nào. Giết Côn Thương và kho tàng huyết mạch thì liên quan quái gì đến nhau chứ? Sau đó thiên nữ tạo hóa giải thích. Trên người Côn Thương có số mệnh thiên đạo. Số mệnh ấy có của hắn, nhưng càng nhiều là do ý chí đại đạo cho hắn. Côn Thương chính là một trong những đứa con đại đạo mà nó đã chọn. Giết Côn Thương thì số mệnh trên người hắn sẽ biến mất, trở về quỹ đạo thế giới đại thiên, giúp thế giới đại thiên hơi thoát khỏi bị ý chí đại đạo ràng buộc. Khi sự ràng buộc ấy giảm đi, thì kho tàng huyết mạch của anh có thể kích hoạt thêm một phần. Nếu bổn thiên nữ không đoán sai, thì ý chí đại đạo đã biết chuyện anh có được kho tàng huyết mạch. Vả lại, còn là cái đinh trong mắt nó, nhưng nó lại không thể cướp đi được. Vì vậy, nó chỉ có thể phong ấn khi anh còn yếu, dựa vào mức độ ràng buộc của nó với toàn bộ nền văn minh xương, chèn ép anh kích hoạt kho tàng huyết mạch. Tin tức ấy khiến Tô Minh kinh ngạc ngây người. Anh rõ ràng có thể cảm giác được kho tàng huyết mạch như là một đảo vàng, nhưng anh lại không kiếm trác đào móc được bao nhiêu, giống như bị thứ gì đó giam giữ và trói buộc. Hóa ra là do ý chí đại đạo đã giở trò. Dựa theo lời nói của thiên nữ tạo hóa, trong thế giới đại thiên, ngoài Côn Thương ra, còn những đứa con đại đạo khác cũng có thể gọi họ là con cờ của đại đạo. Xem ra trong tương lai, mình lại có thêm một chuyện nữa, đó là giết chết con của đại đạo. Trên sân thủy tinh, cô dâu Phượng Nguyên đã lùi sang bên cạnh, để lại vị trí chính giữa cho Tô Minh và Côn Thương. Mà giờ phút này, hàng tỷ con người có mặt ở đây cũng thầm phấn khích. Nhiều người còn lấy đá giữ ảnh ra để quay lại. Một người là Tô Minh, ngôi sao mới nổi gần đây, bỗng nhảy ra đánh học viện Tiên Lạc bầm dập, còn giết chết thất điện tử của Điện Hoàng Tuyền. Người còn lại là một trong những yêu nghiệt bí ẩn đứng đầu thế hệ trẻ, với vô số kỳ tích, đã không ra tay hơn 100.000 năm. Cả hai đối đầu với nhau chắc chắn sẽ khiến cho người ta mong đợi. Tô Minh Côn Thương đứng đối diện anh, định nói gì đó, đã thấy Tô Minh giơ nắm đấm, không chút chần chừ đấm ra một quyền. Ầm! Một quyền vừa đấm ra, không gian như hủy diệt, quy vu trần ai. Thái cổ như tái hiện, vị thần sức mạnh hạ xuống trần gian. 900 triệu cân đáng sợ đến nỗi, khiến lòng người ta rét lạnh. Một quyền đó vừa đấm ra, cả bầu trời thành hoang thần đều sụp đổ, xuất hiện vô số hố đen tràn ngập khí tức nội hỗn độn. Chỉ một quyền tức thì đã khiến cho rất nhiều người trên sân thủy tinh thay đổi sắc mặt, ví dụ như Côn Vô Vi. Chẳng phải nói chỉ có 600 triệu cân thôi ư? Không cập nhật kịp à? Kìa, rõ ràng gần cả 1 tỷ cân rồi. Ánh mắt Tùy Y Vân lóe lên, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tên biến thái này! Tần Lưu Ly hơi há hốc miệng, cánh môi khẽ run sợ ngây người. Lần trước ở học viện Tiên Lạc, tuy sức mạnh mà Tô Minh thể hiện ra khiến người ta kinh ngạc, nhưng chỉ có 5-600 triệu cân.